Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhấm nháp xong cốc cà phê, quay xong cảnh bổ sung, thi nhiên vẫn chưa hết việc. Nguyễn Nguyễn không còn lý do gì để ở lại nữa. Cùng Ngô Mai kéo hộp đồ nghề về nhà, thời gian còn sớm. Hai người khoác tay nhau đi dạo siêu thị, mua một đống đồ dùng sinh hoạt, rồi đi ăn bánh xếp chiên ở một quán nổi tiếng trong vùng. Khi ra ngoài thì đèn đường đã bắt đầu lên. Nguyễn Nguyễn đi qua những tòa nhà san sát, ngẩng đầu nhìn hồ bơi vô cực đặc trưng của cảnh duyệt quốc tế ở phía xa. Leo lên vài tầng nữa, 1, 2, 3, 4. Chính là phòng của thi nhiên. Cô ấy đã tan làm chưa? Trong điện thoại không còn tin nhắn nào nữa. Tắm xong, Nguyễn Nguyễn thay bộ đồ ngủ bằng vải cotton thường ngày, gấp bộ đồ ngủ vừa mặc lúc trước lại, định bỏ vào túi, tìm cơ hội đi giặt khô. Bên ngoài có tiếng Ngô Mai xem phim khóc lóc. Nguyễn Nguyễn mở bộ đồ ngủ đã gấp gọn trên giường ra, rồi lại gấp lại, rồi lại mở ra, ngón trỏ đặt lên gấu áo, nhẹ nhàng kéo lên. Tim đập rộn ràng, Nguyễn Nguyễn véo véo cánh tay nổi da gà của mình, Mai Mai. Nguyễn Nguyễn mở cửa, thò đầu ra hỏi người trên ghế sofa. Hôm nay cậu ngủ cùng tôi à? Sao thế? Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi sớm. Ồ, vậy cậu ngủ đi, tôi về phòng mình. Ngô Mai tắt tivi, lê dép đi tắm. Nguyễn Nguyễn rụt người lại, đóng cửa, cả thế giới đều yên tĩnh, ngoại trừ trái tim đang loạn nhịp của chính mình. Xem, điện thờ, một lúc, nhưng đầu óc lại không thể tập trung vào nội dung, lướt xuống dưới xem bình luận của tác giả, lại lên mạng tìm Weibo của tác giả, xem có tiết lộ gì về việc chuyển thể thành phim không. Không có, mọi thứ đều kín như bưng, khiến cho giao dịch giữa Nguyễn Nguyễn và thi nhiên càng giống như một giấc mơ không thấy ánh mặt trời. Nhưng sự thay đổi của cơ thể không thể lừa dối được. Nàng nằm trên giường, lớp vải hơi thô ráp lướt qua làn da căng mịn, lập tức có phản ứng, có một số thứ một khi đã nếm trải vị ngọt, sẽ sinh ra ánh mắt mong chờ. Huống chi, đó là vị ngọt mà thi nhiên ban cho. Không ngủ được, đã gần một giờ rồi mà vẫn không ngủ được. Nguyễn Nguyễn khẽ ho một tiếng, cầm điện thoại, đăng bài lên vòng bạn bè. Tối nay không nên ăn nhiều bánh xếp chiên như vậy. Kéo xuống dưới, lại kéo xuống dưới, có vài lượt thích và ba bình luận, cũng gần như chẳng có gì. Ánh mắt trống rỗng, ngón tay theo quán tính làm mới, sự thất vọng ập đến bất ngờ. Nàng đang nhớ thi nhiên sao? Là nhớ thi nhiên, hay là nhớ căn phòng suite cao cấp nằm trên hồ bơi vô cực, chuyên viên trang điểm hàng đầu và nửa căn phòng toàn những bộ lễ phục chưa kịp nhìn kỹ? Chắc là có vài bộ hốt cơ chua nhỉ? Nguyễn Nguyễn còn chưa tận mắt nhìn thấy hốt cơ chua bao giờ. Ngón tay trượt đi, một giây sau lại thấy bài đăng trên vòng bạn bè của thi nhiên, đăng ảnh đại diện của một nhãn hàng đã quảng cáo trước đó, trông rất hình thức. Nguyễn Nguyễn mím môi, ngón trỏ ấn lên đó, ấn vào ảnh đại diện của thi nhiên, nín thở, gửi tin nhắn cho cô ấy. Chị vẫn chưa ngủ sao? Nàng trông có vẻ yếu đuối, nhưng không hề nhút nhát, cỏ dại mọc lên từ khe nứt hiểu rõ phải vươn mình về bất cứ nơi nào có ánh sáng. Trong lòng cô ấy lấy cốc cà phê thi nhiên đưa cho chiều nay để cổ vũ bản thân. Chưa, em cũng chưa ngủ à? Vâng ạ, Nguyễn Nguyễn lại gửi một tin nhắn. Cảm ơn chị vì cốc cà phê chiều nay. Không có gì, đối phương đang nhập. Vài giây sau, ngon không? Nguyễn Nguyễn cắn môi, mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không chắc thi nhiên có đang cố gắng tìm chuyện để nói giống mình hay không. Nhưng cô trông không giống người quan tâm cà phê có ngon hay không. Hơn nữa, latte của những thương hiệu chuỗi này chẳng phải đều có vị giống nhau sao? Nguyễn Nguyễn lại được tiếp thêm động lực, nàng chậm rãi gõ chữ gửi đi. Có thể gọi điện thoại cho chị không? Nàng muốn nghe giọng nói của thi nhiên. Thi nhiên lại một lần nữa gọi lại bằng giọng nói. Nguyễn Nguyễn nghe máy, khịt mũi. Alo, Nguyễn Nguyễn dừng lại 3 giây. L, em mở môi, nói bằng giọng ngọt ngào. Khá ngon ạ, lại là từ này. Giọng nói lạnh lùng hơi khàn. Chị, không ngủ được sao? Nguyễn Nguyễn thăm dò hỏi. Bên kia hình như xoay đầu. Một chút, thi nhiên nhìn mặt giường trống không bên cạnh. Hôm nay ra ngoài khá muộn. Cũng không cho nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp. Vì vậy trên gối vẫn còn vài sợi tóc của Nguyễn Nguyễn. Thi nhiên có thể nhận ra, tóc của Nguyễn Nguyễn mềm hơn. Hơi xoăn tự nhiên một chút. Tóc của nàng cũng giống như con người nàng. Lúc ngủ thích cuộn tròn, giống như một chú mèo nhỏ sợ lạnh. Thi nhiên rất ít khi ngủ chung giường với người khác, càng không nói đến chuyện làm những việc mà ngay cả nghĩ cũng rất hiếm khi nghĩ đến. Hồi đại học cô từng tò mò tự chạm vào mình, từng đạt đến cao trào, nhưng cũng không cảm thấy đó là một việc thú vị, sau đó thì không còn hứng thú khám phá nữa. Hóa ra khám phá người khác lại khác, tiếp nhận sự khám phá của người khác cũng khác. Trong đời người rất ít khi có thể trải nghiệm khoảnh khắc người khác mặc cho mình muốn lấy muốn cầu, thiên nhiên cũng rất ít khi trải nghiệm cảm giác giao phó cảm xúc, bị đôi môi và đầu ngón tay của người khác khơi gợi. Thiên nhiên còn muốn làm thêm lần nữa, nhưng lúc này Nguyễn Nguyễn gọi điện đến, lại khiến nàng tỉnh táo lại. Cô đã phát sinh quan hệ thân mật với một người hoàn toàn xa lạ, đây mới chỉ là cuộc điện thoại thứ hai của họ. Vì vậy, cô thu lại tâm trí, mở lời. Hôm qua em dùng nước hoa gì vậy? Ngón tay vô thức V, TV, gà trải giường. Em không dùng nước hoa, chẳng phải em đã nói rồi sao? Chị nhạy cảm với nước hoa, em nhớ mà. Nguyễn Nguyễn nói rất nghiêm túc. Vậy em dùng sữa tắm trong phòng tắm của tôi à? Giọng nói của Thi Nhiên lạnh lùng lại nhẹ nhàng. Vâng ạ, sao vậy? Không có gì. Thi Nhiên rụt tay lại, mỉm cười nhạt. Nguyễn Nguyễn dừng một lúc, hỏi cô. Chị vẫn chưa ngủ sao? Ngày mai có lịch trình không? Có, buổi trưa. Ồ, em không có. Ngày mai Mai Mai muốn đi làm tóc. Em đi cùng cậu ấy. Thi Nhiên nghĩ ngợi một lúc xem Mai Mai là ai. Vài giây sau mới tiếp lời. Hai người, hôm nay không ngủ cùng nhau à? Không ạ, hôm nay em ngủ cùng mèo con. Mèo con, Nguyễn Nguyễn cười, vỗ nhẹ lên chăn của mình. Trên đó có mấy chú mèo con lông xù đang nằm. Là con của Tiểu Quất ạ, ngủ như thế nào? Giọng Thi Nhiên hơi trầm thấp. Nguyễn Nguyễn quan sát dưới ánh trăng. Có một con ở cạnh chân em, có một con đang dựa vào eo em, còn có một con... Nàng bật cười, muốn chui vào trong chăn của em. Thi Nhiên nghe xong im lặng, Nguyễn Nguyễn có một cảm giác vừa an tĩnh vừa náo nhiệt đầy mâu thuẫn. Khi nàng đứng ở đó, toàn thân đều toát lên vẻ. Không muốn làm phiền người khác, nhưng ngay cả giường ngủ của nàng cũng náo nhiệt như vậy. Lúc thì ngủ cùng Ngô Mai, lúc thì ngủ cùng mèo con, hôm qua, ngủ cùng Thi Nhiên. Hôm qua nàng cũng từng chống chân Thi Nhiên, ôm lấy eo Thi Nhiên, cũng từng muốn chui vào trong người Thi Nhiên. Bản thân nàng chính là một chú mèo con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Nguyễn nghe thấy Thi Nhiên khẽ thở dài một tiếng. Khi nào chỉ có thời gian thì đến xem mèo con nhé. Nguyễn Nguyễn dừng một chút. Là thật sự đến xem mèo con. Bây giờ là lúc chúng đáng yêu nhất. Lúc đi cái mông sẽ lắc lư. Đợi lớn thêm chút nữa. Tiêm phòng xong. Em sẽ tìm người nhận nuôi chúng. Có thể chị sẽ không còn được gặp chúng nữa. Thi Nhiên nghiêm túc nghe xong. Tôi biết rồi. Nguyễn Nguyễn dịu dàng cười, nói bằng giọng khàn khàn. Vậy em đi ngủ đây, không làm phiền chị nữa. Tai đã nóng bừng lên rồi. Ngủ ngon, ngủ ngon. Hai từ này Nguyễn Nguyễn nói rất nhanh, bật ra một cách lanh lảnh từ đầu lưỡi. Cách chương.